Tướng Giả, quyển 4 chương 87, Thành Kinh Chi Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 87, Thành Kinh Chi Chiến Thượng. 1. Nghĩ đến hình ảnh ngày đó phục kích xe ngựa màu đen, lại ngược lại bị người Hoang phục kích, Long Khánh hơi nhướng mày lên, nếu không phải ngày đó tổn thất quá nhiều kỵ binh Thảo Nguyên, hắn có lòng tin để cho tối nay hoàn mỹ thêm một ít. Chẳng qua thắng lợi đã ở trước mắt, đợi sau khi giải quyết xong việc Yến Quốc liền xuất lĩnh đại quân tiếp tục phạt đường. Quốc gia kia của Ninh Khuyết trung quy sẽ bị một mồi lửa lớn hừng hực của mình đốt sạch sẽ, còn có cái gì không hài lòng chứ? Long Khánh nhìn thành Thành Kinh bị bê ánh trăng đường xá rậm rạp phức tạp đổi chiều với kế hoạch của mình ở trên bản vẽ làm, khóe môi hơi nhếch lên, như đang hài lòng mỉm cười, lại tựa như có cảm xúc rất phức tạp giống như hắn đang chờ ai, chờ chuyện gì xảy ra. Bóng đêm bao phủ, nhìn dưới phía tây bắc thành Thành Kinh, có dãy lầu rượu không bắt mắt, ở quanh tiểu lâu, lại cất giấu gần trăm tên đường quân thân đeo phác đao, còn có mười mấy tên quân truyền tin hai quân đường Yến. Trên tiểu lâu Tiền Thực Lãng day day mi tâm có chút mỏi mệt, nhớ lại một lần chiến lược mình định ra, tin tưởng hắn là không có bất cứ vấn đề gì, nói với một gã tướng Yến. Hy vọng hợp tác thuận lợi, tên tướng Yến kia kính cẩn nói. Thái tử Điện Hạ phi thường cảm tạ công chúa Điện Hạ vươn tay giúp đỡ, chỉ là Long Khánh phản nghịch thanh thế lớn, Điện Hạ xin tướng quân nhất định bảo trọng an nguy của mình. Long Khánh người này có dã tâm có năng lực càng hiểu được đạo lý dựa thế, lúc trước sau khi bị Tây Lăng Thần Điện truy nã, còn có thể nối một phen khí hậu khác trong hoang. Tiền Thực Lãng nói, Thần Điện được đạo môn ủng hộ càng thêm kiêu ngạo, nhưng hắn lại không hiểu một cái đạo lý, nếu có Thần Điện ủng hộ thì thiên hạ vô địch, đại đường ta sao có thể sinh tồn cho tới hôm nay. Tên tướng Yến kia nói, nếu Thái tử Điện Hạ có thể cảm nhận được lòng tin của tướng quân lúc này, nghĩ hắn càng thêm vui sướng. Tiền Thực Lãng là đại đường trấn Bắc đại tướng quân, vốn nên tọa trấn ở trong thành Thổ Dương, chỉ huy Đông Bắc biên quân lấy thô bạo cường đại nổi tiếng, ai có thể ngờ đến, hắn lúc này lại sẽ xuất hiện ở đô thành Yến Quốc. Hắn đã xuất hiện ở nơi này, như vậy quân đội của hắn tất nhiên cũng ở đô thành Yến Quốc. Sau khi chiến tranh Hoang Nguyên chấm dứt, quân đội đại đường chia làm hai đường rút về, Đông Bắc biên quân ở mặt ngoài trực tiếp rút về thành Thổ Dương, nhưng không ai biết, Đông Bắc biên quân lại lặng yên không một tiếng động lần nữa lẻn vào Yến cảnh, tới thành Thành Kinh mai phục. Yến Quốc đối với kỵ binh Thảo Nguyên chống cự vô lực như thế, thả đôi phương một đường nam hạ, trơ mắt nhìn bọn họ tiến vào thành Thành Kinh, đều là vì trận sát cục giấu ở trong đêm tối này. Đây là Đại Lê Sùng Minh Thái tử chuẩn bị cho đệ đệ đường xa của mình trở về, đây cũng chính là nguyên nhân căn bản vì sao Lý Ngư biết rõ thể cục Đông Hoang có biến, lại vẫn tin tưởng mười phần. Tiến Thực Lăng đi đến cạnh lan can tiểu lâu, nhìn phía nam thành thị, nhìn bầu trời càng lúc càng sáng, giống như nghe được tiếng chân của những kỵ binh Thảo Nguyên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 87, Thành Kinh Chi Chiến Thượng. 1. Nghĩ đến hình ảnh ngày đó phục kích xe ngựa màu đen, lại ngược lại bị người Hoang phục kích, Long Khánh hơi nhướng mày lên, nếu không phải ngày đó tổn thất quá nhiều kỵ binh Thảo Nguyên, hắn có lòng tin để cho tối nay hoàn mỹ thêm một ít. Chẳng qua thắng lợi đã ở trước mắt, đợi sau khi giải quyết xong việc Yến Quốc liền xuất lĩnh đại quân tiếp tục phạt đường. Quốc gia kia của Ninh Khuyết trung quy sẽ bị một mồi lửa lớn hừng hực của mình đốt sạch sẽ, còn có cái gì không hài lòng chứ? Long Khánh nhìn thành Thành Kinh bị bê ánh trăng đường xá rậm rạp phức tạp đổi chiều với kế hoạch của mình ở trên bản vẽ làm, khóe môi hơi nhếch lên, như đang hài lòng mỉm cười, lại tựa như có cảm xúc rất phức tạp giống như hắn đang chờ ai, chờ chuyện gì xảy ra. Bóng đêm bao phủ, nhìn dưới phía tây bắc thành Thành Kinh, có dãy lầu rượu không bắt mắt, ở quanh tiểu lâu, lại cất giấu gần trăm tên đường quân thân đeo phác đao, còn có mười mấy tên quân truyền tin hai quân đường Yến. Trên tiểu lâu Tiền Thực Lãng day day mi tâm có chút mỏi mệt, nhớ lại một lần chiến lược mình định ra, tin tưởng hắn là không có bất cứ vấn đề gì, nói với một gã tướng Yến. Hy vọng hợp tác thuận lợi, tên tướng Yến kia kính cẩn nói. Thái tử Điện Hạ phi thường cảm tạ công chúa Điện Hạ vươn tay giúp đỡ, chỉ là Long Khánh phản nghịch thanh thế lớn, Điện Hạ xin tướng quân nhất định bảo trọng an nguy của mình. Long Khánh người này có dã tâm có năng lực càng hiểu được đạo lý dựa thế, lúc trước sau khi bị Tây Lăng Thần Điện truy nã, còn có thể nối một phen khí hậu khác trong hoang. Tiền Thực Lãng nói, Thần Điện được đạo môn ủng hộ càng thêm kiêu ngạo, nhưng hắn lại không hiểu một cái đạo lý, nếu có Thần Điện ủng hộ thì thiên hạ vô địch, đại đường ta sao có thể sinh tồn cho tới hôm nay. Tên tướng Yến kia nói, nếu Thái tử Điện Hạ có thể cảm nhận được lòng tin của tướng quân lúc này, nghĩ hắn càng thêm vui sướng. Tiền Thực Lãng là đại đường trấn Bắc đại tướng quân, vốn nên tọa trấn ở trong thành Thổ Dương, chỉ huy Đông Bắc biên quân lấy thô bạo cường đại nổi tiếng, ai có thể ngờ đến, hắn lúc này lại sẽ xuất hiện ở đô thành Yến Quốc. Hắn đã xuất hiện ở nơi này, như vậy quân đội của hắn tất nhiên cũng ở đô thành Yến Quốc. Sau khi chiến tranh Hoang Nguyên chấm dứt, quân đội Đại Đường chia làm hai đường rút về, Đông Bắc biên quân ở mặt ngoài trực tiếp rút về thành Thổ Dương, nhưng không ai biết, Đông Bắc biên quân lại lặng yên không một tiếng động lần nữa lẻn vào Yến Cảnh, tới thành thành Kinh mai phục. Yến quốc đối với kỵ binh Thảo Nguyên chống cự vô lực như thế, thả đối phương một đường nam hạ, trơ mắt nhìn bọn họ tiến vào thành thành Kinh, đều là vì trận sát cục giấu ở trong đêm tối này. Đây là Đại Lê Sùng Minh Thái Tử chuẩn bị cho đệ đệ đường xa của mình trở về, đây cũng chính là nguyên nhân căn bản vì sao Lý Ngư biết rõ thể cục Đông Hoang có biến, lại vẫn tin tưởng 10 phần. Tiến Thực Lăng đi đến cạnh Lan Can Tiểu Lâu, nhìn phía nam thành thị, nhìn bầu trời càng lúc càng sáng, giống như nghe được tiếng chân của những kỵ binh Thảo Nguyên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Khánh dẫn đại quân Nam Hạ, đổi với ngôi vị hoàng đế Yến quốc chí ở nhất định phải được, mà thành Trường An lại hướng về do Sùng Minh Thái Tử kế nhiệm ngồi tình hữu nghị cũ của công chúa Điện Hạ cùng Sùng Minh Thái Tử, chỉ nói vì ích lợi của bản thân đường xê dê dàng thay đổi cục diện Yến quốc như thế. Vị hoàng đế Yến quốc tạm bất luận quốc cũng không thể tùy ý Long Khánh tiền thực lãng nghĩ những tin tức kia thành Trường An truyền đến, Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Nghị tình báo chỗ quận Cố Sơn truyền đến, sắc mặt dần ngưng trọng. Hắn chưa đem quân đội của mình mai phục hết ở trong thành thành Kinh, tối nay trong thành chỉ có hơn 4.000 kỵ huyền giáp trọng kỵ, lại đã là lực lượng cường đại nhất, lực lượng tính quyết định của thành Thổ Dương. Hắn không cho rằng những kỵ binh Thảo Nguyên chỉ có thuật cưỡi ngựa bắn cung kia có thể ở trên đường bằng phẳng chính diện chống lại trọng kỵ xung phong võ địch thiên hạ của Đại Đường, nhưng tinh thần hắn vẫn có chút khẩn trương. Không liên quan với Yến quốc, chỉ có liên quan với Trường An. Tần đế kế vị, trong thành Trường An mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, bốn phía quốc cảnh che giấu sát khí, vô luận là vì triều chính an ổn hay là để quốc an nguy, trận này đều phải đánh. Đó là trận chiến đóng đô Đại Đường mới. Nhất định phải đánh thắng, hơn nữa phải là thắng hoàn toàn. Đông Bắc thành thành Kinh có tòa vương phủ, chủ nhân cũ của vương phủ là Long Khánh Hoàng Tử, nay tuy đã bỏ hoang nhiều năm, lại vẫn có thể nhìn thấy tàn tích xa hoa tinh xảo năm đó. Ai cũng biết mục tiêu Long Khánh Hoàng Tử dân đại quân Nam Hạ là gì, hoàng cung an toàn nhất nay thành nơi nguy hiểm nhất, cho nên Sùng Minh Thái Tử sớm đã rời cung. Hắn mang theo thủ hạ cùng vài tên tướng lĩnh chung với mình, đi tới gian vương phủ này, sau đó đem bản thân khóa trái ở trong thư phòng vương phủ, một mình ngây người thời gian rất lâu. Sùng Minh Thái Tử nhìn bộ sách che cho bụi trên giá sách, bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước, hình ảnh mình ốm Long Khánh đọc sách biết chữ, trên mặt lộ ra một tia tươi cười hoài niệm. Sau đó hắn dần dần bình tĩnh trở rời thư phòng. Điệp báo ti còn đang tính toán số lượng man kỵ vào thành, chưa hoàn toàn tính toán rõ, có chênh lệch rất lớn, man cung không xa. Cùng số lượng lúc nhập cảnh so sánh, nay đã đến giáo phường ti, cách hoàng một gã quan viên hướng hắn bẩm báo. Sùng Minh Thái Tử nói, tiểu lâu bên kia có tin tức gì không? Có thủ hạ báo cáo, đường kỵ chưa động đang chờ pháo hoa đưa tin, xem ra hy sinh ban đầu chung quy là khó tránh khỏi. Sùng Minh Thái Tử nói, vậy liền đốt pháo hoa thông báo mọi người trong thành. Tiếng hắn hạ xuống không lâu, một làn khói lửa diễm lệ, trong quan nha bên kia đường hướng thẳng trời đêm, quả pháo hoa này bay là cao như thế, dường như muốn chạm trăng sáng, tin tưởng mọi người trong thành đều có thể nhìn thấy. Sùng Minh Thái Tử nhìn khói lửa dần dần biến mất ở trong ánh trăng, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó bỗng nhiên nói. Đại Đường huyền giáp trọng kỵ được xưng thiên hạ vô địch chưa từng thua. Trọng giáp kỵ binh là chiến lực khủng bố nhất trên dã chiến, cho dù là người tu hành thực lực mạnh mẽ cũng căn bản không thể chống lại, nhưng trên đời không có thứ hoàn mỹ, trọng giáp kỵ binh cũng có điểm yếu của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Khánh dẫn đại quân Nam Hạ, đổi với ngôi vị hoàng đế Yến quốc chí ở nhất định phải được, mà thành Trường An lại hướng về do Sùng Minh Thái Tử kế nhiệm ngồi tình hữu nghị cũ của công chúa Điện Hạ cùng Sùng Minh Thái Tử, chỉ nói vì ích lợi của bản thân đường xê dê dàng thay đổi cục diện Yến quốc như thế. Vị hoàng đế Yến quốc tạm bất luận quốc cũng không thể tùy ý Long Khánh tiền thực lãng nghĩ những tin tức kia thành Trường An truyền đến, Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Nghị tình báo chỗ quận Cố Sơn truyền đến, sắc mặt dần ngưng trọng. Hắn chưa đem quân đội của mình mai phục hết ở trong thành thành Kinh, tối nay trong thành chỉ có hơn 4.000 kỵ huyền giáp trọng kỵ, lại đã là lực lượng cường đại nhất, lực lượng tính quyết định của thành Thổ Dương. Hắn không cho rằng những kỵ binh Thảo Nguyên chỉ có thuật cưỡi ngựa bắn cung kia có thể ở trên đường bằng phẳng chính diện chống lại trọng kỵ xung phong võ địch thiên hạ của Đại Đường, nhưng tinh thần hắn vẫn có chút khẩn trương. Không liên quan với Yến quốc, chỉ có liên quan với Trường An. Tần đế kế vị, trong thành Trường An mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, bốn phía quốc cảnh che giấu sát khí, vô luận là vì triều chính an ổn hay là để quốc an nguy, trận này đều phải đánh. Đó là trận chiến đóng đô Đại Đường mới. Nhất định phải đánh thắng, hơn nữa phải là thắng hoàn toàn. Đông Bắc thành Thành Kinh có tòa vương phủ, chủ nhân cũ của vương phủ là Long Khánh Hoàng tử, nay tuy đã bỏ hoang nhiều năm, lại vẫn có thể nhìn thấy tàn tích xa hoa tinh xảo năm đó. Ai cũng biết mục tiêu Long Khánh Hoàng tử dân đại quân Nam Hạ là gì, hoàng cung an toàn nhất nay thành nơi nguy hiểm nhất, cho nên Sùng Minh Thái tử sớm đã rời cung. Hắn mang theo thủ hạ cùng vài tên tướng lĩnh chung với mình, đi tới gian vương phủ này, sau đó đem bản thân khóa trái ở trong thư phòng vương phủ, một mình ngây người thời gian rất lâu. Sùng Minh Thái tử nhìn bộ sách che cho bụi trên giá sách, bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước, hình ảnh mình ốm Long Khánh đọc sách biết chữ, trên mặt lộ ra một tia tươi cười hoài niệm. Sau đó hắn dần dần bình tĩnh trở rời thư phòng. Điệp báo ti còn đang tính toán số lượng man kỵ vào thành, chưa hoàn toàn tính toán rõ, có chênh lệch rất lớn, man cung không xa. Cùng số lượng lúc nhập cảnh so sánh, nay đã đến giáo phường ti, cách hoàng một gã quan viên hướng hắn bẩm báo. Sùng Minh Thái tử nói, tiểu lâu bên kia có tin tức gì không? Có thủ hạ báo cáo, đường kỵ chưa động đang chờ pháo hoa đưa tin, xem ra hy sinh ban đầu chung quy là khó tránh khỏi. Sùng Minh Thái tử nói, vậy liền đốt pháo hoa thông báo mọi người trong thành. Tiếng hắn hạ xuống không lâu, một làn khói lửa diễm lệ, trong quan nha bên kia đường hướng thẳng trời đêm, quả pháo hoa này bay là cao như thế, dường như muốn chạm trăng sáng, tin tưởng mọi người trong thành đều có thể nhìn thấy. Sùng Minh Thái tử nhìn khói lửa dần dần biến mất ở trong ánh trăng, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó bỗng nhiên nói. Đại đường huyền giáp trọng kỵ được xưng thiên hạ vô địch chưa từng thua. Trọng giáp kỵ binh là chiến lực khủng bố nhất trên giã chiến, cho dù là người tu hành thực lực mạnh mẽ cũng căn bản không thể chống lại, nhưng trên đời không có thứ hoàn mỹ, trọng giáp kỵ binh cũng có điểm yếu của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngựa bọc thép quá mức nặng nề, không thể chạy đánh đường dài, hơn nữa bị giáp trụ ảnh hưởng, tính linh hoạt ở địa vực hẹp không bằng khinh kỵ binh, đó là điểm yếu rõ ràng nhất của trọng giáp kỵ binh. Vấn đề lớn nhất vẫn là ở chỗ phí dụng bảo sự phi thường kinh người. Một trọng kỵ binh binh hỗ trợ tiêu hao cực kỳ đáng sợ, trên đời hiện nay, trừ nước Đường cùng Tây Lăng thần điện không còn có bất cứ quốc gia nào có năng lực tổ chức xây dựng chế độ trọng giáp kỵ binh. Nhưng trọng kỵ binh được xưng là vũ khí nặng của chiến trường, tự nhiên có đạo lý của nó, loại kỵ binh này từ ngày sinh ra bắt đầu, lại xung phong, đó là ác mộng của vô số kẻ địch. Dưỡng của trọng kỵ thật cần trang bị lượng lớn phụ đã được giao cho sứ mệnh xung phong chương 87, Thành Kinh chi chiến. Thượng, 2, đường đô thành Yến quốc dài thẳng rậm rạp theo đạo lý mà nói, không thích hợp trọng kỵ binh triển khai trận thế xung phong, nhưng đã có quân đội bản thổ Yến quốc phối hợp theo Long Khánh Nam Hạ đều là thảo nguyên khinh kỵ binh càng cần tính cơ động linh hoạt hơn, hoàn cảnh này, ngược lại có thể làm đại đường trọng kỵ phát huy đầy đủ lực trùng kích. Vô luận nói từ trên chiến lược hay là từ an bài chiến thuật cụ thể đến xem tiền thực lãng đều không phụ danh chí tướng, nếu không có tình huống ngoài ý muốn xảy ra, Long Khánh Hoàng tử cùng mấy vạn thảo nguyên khinh kỵ binh của hắn đánh cờ hiệu phụng thiên phạt đường Nam Hạ ở sau tối nay sẽ trở thành đoạn ghi lại ngắn nhất cùng với một chuyện cười đầu đường trong sách sử. Pháo hoa chiếu sáng lên bầu trời đêm, đường quân phụ cận tiểu lâu đeo phác đao thật dài, ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt bình tĩnh tự tin. Tiền thực lãng nhìn quả pháo hoa kia, nhẹ giọng hạ lệnh nói. Xuất kích, Long Khánh cũng đã nhìn thấy quả pháo hoa này. Khóe môi hắn vểnh cao hơn chút tỏ ra phi thường hài lòng. Tiến thực lãng ở trong bốn vương tướng đường quốc một người trí mưu nổi tiếng nhất quen dùng ích lợi đến tính toán lòng người, nhưng hắn lại đã quên một điểm quan trọng nhất, bản thân ích lợi đã chia rất nhiều loại, đại ích lợi là cái gọi là đại nghĩa. Long Khánh nhìn phía các tướng lĩnh triều đình, nói. Tấm màn lớn đã mở ra, đây là trận phạt đường đầu tiên trên đời, Hạo Thiên đang nhìn chúng ta, như vậy liên để chúng ta đem những người đường kiêu ngạo kia giết sạch đi. Sau khi nói mang theo mười mấy gã sa đọa tướng lĩnh, đi vào một ngõ nhỏ yên tĩnh bên phố, hắn muốn đi làm một việc quan trọng nhất, đó là chặt đứt đường lui của người đường. Câu đó, hắn khẽ nâng cương ngựa, hoàng cung Yến quốc ở dưới bóng đêm tỏ ra đặc biệt đẹp, dưới mái là cây mùa thu khắp núi, bị ánh trăng chiếu tỏa ra màu sắc lạnh thế cong lưng đẹp đẽ, giống như tiên cảnh. Nhìn xa xa cảnh trí đẹp đẽ này, tưởng tượng thấy sau khi lao vào hoàng cung, bắt cướp cung nữ khoái hoạt, mắt kỵ binh thảo nguyên đều trở nên đỏ lên, đợi tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, chỉ nghe tiếng cảnh báo mãnh liệt, các kỵ binh rút loan đao vung, khẽ kẹp bụng ngựa liền lao về phía trước. Mấy trăm gã kỵ binh thảo nguyên theo thứ tự lao qua phố dài, sau đó ùn ùn ngã xuống, mười mấy sợi thừng càn ngựa tựa như rằn độc xé rách không biết bao nhiêu cái chân ngựa. Yến quân ở hai bên phố dài mai phục thời gian rất lâu bắt đầu bắn tên như mưa xuống, chỉ một lát thời gian, những kỵ binh kia liền kêu đau đớn mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngựa bọc thép quá mức nặng nề, không thể chạy đánh đường dài, hơn nữa bị giáp trụ ảnh hưởng, tính linh hoạt ở địa vực hẹp không bằng khinh kỵ binh, đó là điểm yếu rõ ràng nhất của trọng giáp kỵ binh.